Chương 43, dành cho mì tỷ tỷ mọi kiến nghị, canh thứ nhất. Cảm tạ HZG1483-9819-26588 điểm khen thưởng cả rủ hạ đại sư, sạp dị nạ đại sư còn có hoa lam đạo quán 4 vị quán chủ, chúng ta liền không nữa quấy rầy nhiều, bồi thường đồ đạc chúng ta nhất định sẽ đáo vị. Chúng ta đi trước. Đại hoang tập đoàn hai cha con khi nhìn đến cả rủ hạ thực lực cường hãn phía sau đều càng thêm đàng hoàng, có cả rủ hạ cùng sạp dị nạ chiếu cố, đại hoang tập đoàn trừ phi là choáng váng, mới có thể tiếp tục cùng hoa lam đạo quán làm khó dễ. Người đáng ghét rốt cuộc đều đi nha. Bồ Tàn cùng nghệ dẻm 2 tỷ mội cao hứng ôm ở cùng nhau, cao hứng nói. Đối với cái này lần sự tình có thể giải quyết các nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cao hứng ôm ở cùng nhau chúc mừng. Mị tỷ cùng xạ cụ dạ hai người tuy là trong lòng cũng thật cao hứng, bất quá ngược lại là không có quên cả rủ hạ cùng sạp gì nạ vẫn còn. Hai người lôi kéo Bồ Tàn cùng nghệ dẻm đi tới cả rủ hạ cùng sạp gì nạ trước mặt. Bốn chị em chân thành lần nữa hương cả rủ hạ cùng sạp gì nạ biểu thị cảm tạ. Sakuza, Bồ Tàn, hệ dèm còn có mì tì, các ngươi không cần khách khí như vậy, mà lại nói đứng lên chuyện này đa đa thiểu thiểu còn có chút là bởi vì ta quan hệ mực có làm liên lụy các ngươi, cho nên các ngươi không cần như vậy. Cả dù hạ khách khí nói bất kể nói thế nào đều là ngươi giúp chúng ta đem đạo quán bảo vệ, hơn nữa lần này chiếm được lớn như vậy bồi thường, hoa lam đạo quán cũng có thể hảo hảo tu sửa xuống. Hoa lam đạo quán tuy là bây giờ chủ yếu công tác đều là do mỹ tỷ phụ trách, bất quá quản lý tài chính phương đi hệ nở vẫn là từ xạ cụ dạ phụ trách, cho nên đối với lần này có thể thu được lớn như vậy bồi thường vẫn rất cao hứng. Các ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí nhận các ngươi cảm tạ. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ nhìn nhau cười, cũng sẽ không quá nhiều cự tuyệt tiếp nhận rồi mỹ tỷ bốn chị em cảm tạ. Vì biểu đạt cảm tạ. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ cuối cùng vẫn là lưu tại hoa lam đạo quán qua đêm. Đêm đó, cả dù hạ đang cùng sạp gì nạ hai người đang tiến hành một cái lần quản bảo chi giao về sau, sạp gì nạ đã chầm chầm đi ngủ, mà cả dù hạ một người cũng là một điểm buồn ngủ cũng không có, đi tới bên ngoài đình viện. Tuy là hoa lam đạo quán tương đối nhỏ, nhưng so với người bình thường ra vẫn tương đối lớn, giống như là đình viện gì gì đó đều có, chính là diện tích nhỏ một chút. Dù sao hoa lam đạo quán sân biểu diễn chiêm cứ diện tích quá lớn. Cả dù hạ một người nhàm chán đi ở trong đình viện, nhìn bốn phía cây cối, lẳng lặng cảm thụ được tự nhiên khí tức. Cả dù hạ, đã trễ thế này còn chưa ngủ lấy sao? Cả dù hạ nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mì ti đại tỷ xạ cụ dạ, cũng không có ngủ, lúc này đang khoác nhất kiện áo khoác đứng sau lưng cả dù hạ, hiển nhiên cũng là ngủ không được bộ dạng. Xạ cụ dạ, ngươi cũng ngủ không được sao? Cả rủ hạ mỉm cười, sau đó nhìn về phía xạ cụ dạ phía sau hướng về phía âm u chỗ nói rằng, Bồ Tản, hệ rẻm các ngươi trốn ở bên kia cần gì phải? Xạ cụ dạ nghe được cả rủ hạ, cũng là cả kinh, không nghĩ tới trừ mình ra, chính mình hai cái muội muội cũng không có ngủ. Các ngươi thật đúng là tỷ muội đồng tâm đều ngủ không a? Cả rủ hạ mịt mờ nhìn một chút bên kia, vừa cười vừa nói. Bị phát hiện sao? Mỉ tỷ lập tức đem đầu rụt trở về. Tay trái nhẹ nhàng vỗ vào ngực nhỏ giọng nói. Nàng biết cả rủ hạ kỳ thực đã phát hiện chính mình, thế nhưng nàng không biết vì sao cả rủ hạ cũng không có để cho mình đi ra ngoài, cho nên hắn tiếp tục trốn ở nơi góc tường nghe tiếp. Sakuza, hệ dèm còn có Bồ Tàn, các ngươi cảm thấy mỹ tỷ thiên phú như thế nào? Cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía ba nữ nhân hỏi. Ba nữ nhân đều là mỹ tỷ tỷ tỷ, mặc dù nói trước đây cực kỳ thích trêu đùa mỹ tỷ, thế nhưng sau lại đã sớm cải biến, bây giờ đối với mỹ tỷ cũng là cực kỳ quan tâm. Mỹ tỷ đương nhiên là rất có thiên phú. Bồ Tản không chút do dự nói rằng, đúng a, so với chúng ta cái này ba cái không chịu thua kém tỷ tỷ, mỹ tỷ ở giáo huấn luyện gia phương đi hệ nở thực sự làm được tốt, so với ba người chúng ta nàng thích hợp hơn đảm nhiệm hoa lam đạo quán giáo huấn luyện gia. Hệ rẻm cũng là giống nhau không chút do dự nói rằng, các ngươi đối với mỹ tỷ vẫn đủ xem hảo nha. Cái kia xạ cụ dạ người nhi cả rủ hạ mỉm cười nhìn về phía xạ cụ dạ hướng về phía nàng hỏi. Mỹ tỷ thiên phú là rất tốt, đối với thủy hệ bổ kẹ mẩn chiến đấu cũng so với ta cái này đại tỷ làm tốt lắm. Thế nhưng nói thật ra ta cũng không hy vọng nàng lấy tư cách hoa lam đạo quán giáo huấn luyện ra. Xạ cụ dạ bình tĩnh nói. Cái gì xạ cụ dạ tỷ tỷ? Hệ dèm cùng Bồ Tản cũng không nghĩ tới xạ cụ dạ vậy mà lại nói như vậy. ngay cả núp trong bóng tối Mỹ tỷ cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, vẻ mặt thất vọng không cam lòng để lại nước mắt, bất quá nàng không có đào tẩu, mà là tiếp tục lưu lại. Hai người các ngươi, ngươi nghĩ rằng ta phải không nhận đồng Mỹ tỷ sao? Nàng nhưng là chúng ta Hoa Lam bốn chị em yêu muội, ta đương nhiên cũng hy vọng nàng càng tốt lấy tư cách đại tỷ ta đây, kỳ thực cho tới nay ta đều cảm giác mình cực kỳ thẹn với Mỹ tỷ. Mỹ tỷ năng lực tuyệt đối không chỉ là làm một Hoa Lam đạo quán giáo huấn luyện ra, nàng chắc là tiếp tục hướng về lớn hơn mục tiêu tiến lên mới là, tuy nhiên lại bởi vì chúng ta cái này ba cái tỷ tỷ thật không có hữu dụng, nàng không thể không ở lại Hoa Lam đạo quán khởi động cái này đạo quán. Sạ Cú Dạ đối với cái này sự kiện đã chôn giấu ở trong lòng có rất dài một đoạn thời gian, lúc này nói ra về sau, đột nhiên cảm giác tâm tình tốt không ít. Hệ dèm cùng Bồ Tạn lúc này nơi nào còn không rõ Bạch Anh Hoa ý tứ, cũng nghĩ lại lên, quả thực liền như cùng Sạ Cú Dạ nói như vậy, chính mình ba người liên lụy Mỹ tỷ tương lai. Mỹ tỷ nguyên bản thất lạc tâm tình, lần nữa bình phục đứng lên, đối với mình lựa chọn ban đầu cũng không hối hận, bởi vì nơi này là nhà của nàng. Cái này ba cái tỷ tỷ mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là lại vẫn như cũ yêu nàng là đủ rồi. Đã như vậy, ta có cái đề nghị. Không biết các ngươi đồng ý không phải ở nơi này thương cảm thời khắc, cả dù hạ lên tiếng. Mỹ tỷ nếu như muốn đi ra ngoài tiếp tục du lịch nói, ba người các ngươi phải ít nhất có thể đủ một mình đảm đương một phía, cho nên nếu như có thể mà nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể thay phiên đến lộ ấy bên kia đi tiếp thu chỉ đạo. Ta sẽ trước giờ nói với lộ ấy một cái. Chí ít các ngươi cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể đem Hoa Lam đạo quán công tác làm xong, Mỹ tỷ cũng mới có thể yên tâm đi ra ngoài lữ hành không phải sao? Cả dù hạ đã sớm nghĩ tới biện pháp, cũng trước đó giống như lộ ấy câu thông qua rồi, cho nên cả dù hạ mới có thể ở chỗ này đưa ra như vậy ý kiến. Mặc dù nói coi như là đảm nhiệm đạo quán giáo huấn luyện ra công tác cũng có thể tăng thực lực lên. Nhưng đúng như vậy không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian cùng tinh lực, rất có thể cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại thiên vương, không cách nào hướng cao hơn tầng thứ khiêu chiến. Đề cử sách hay hổ cả chi cực hạn huyết kế.